Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, chương 521, người thua thiệt hay là ta thua thiệt? Sau đó, Hoàng đế Bệ Hạ đưa tới hộ bộ thượng thư, mở miệng liền là dò hỏi, trong quốc khố, còn có vàng bạc bao nhiêu? Hộ bộ thượng thư nghe vậy nhất thời vẻ mặt xanh xao. Còn có, ước chừng không đến 20 triệu lượng dáng vẻ. Lấy thường ngày chi tiêu mà nói, quốc khố còn có 20 triệu lượng dự trữ, chí ít thể lấy duy trì một năm trở lên quang cảnh. Tuyệt không tính quá ít, nhưng là hiện tại, cái số này liền không đáng chú ý. Ngay cả số lẻ đều không đủ. Hơn 100 vạn trung hồn, mỗi người 100 lượng là bao nhiêu? Huống chi, mỗi người 100 lượng nhưng lại làm sao đủ? Chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Hoàng đế Bệ Hạ lẩm bẩm nói. Lập tức hỏi, trong tay hiện ngân còn có bao nhiêu? Ta muốn xác thực số lượng, không đến 500 vạn lượng. Lúc này hộ bộ thượng thư trả lời ngược lại là nhanh nhẹn. Hắn có chút không làm rõ ràng được Hoàng đế Bệ Hạ hỏi như vậy ý đồ ở đâu. Coi như muốn khao thưởng tam quân, cũng không thể chỉ là tiền mặt a, mà lại chút tiền ấy căn bản cũng không đủ. Chỉ là quân lương một hạng đều không đủ, chớ nói chi là còn có trợ cấp khao thưởng các loại chi tiêu. Nhiều lắm là cũng chính là hạt cát trong sa mạc mà thôi. 500 vạn lượng. Những này ngược lại là đầy đủ hoàn thành chấm một tông ý nghĩ. Hoàng đế Bệ Hạ cau mày, xoa mi tâm, chậm rãi nói, truyền chỉ công bộ, lập tức liền đêm làm không nghỉ, rèn đúc, 3 triệu mai ngân tệ. A, hộ bộ thượng thư vong tình ngẩng đầu, trong mắt cơ hồ lồi ra tới, ngài đây là muốn làm gì? Lúc đầu tiền liền không đủ dùng, hết thảy liền chút tiền ấy. Đều giật gấu vá vai, còn muốn đúc thành ngân tệ, mà lại ngân tệ đồ chơi kia muốn làm cái gì dùng. Quốc gia chúng ta tiêu xài, nhưng cho tới bây giờ không có kim tệ ngân tệ cái kia nói chuyện a. Chẳng lẽ là muốn chào hàng chế độ tiền tệ mới? Thế nhưng là trước đó chưa từng có phương diện này chuẩn bị. Trong này liên lụy lớn đi, tuyệt không phải một thời ba khắc có thể đoan chính được không? Mắt thấy hộ bộ thượng thư mặt mũi tràn đầy đều là vẻ không hiểu. Hoàng đế Bệ Hạ giải thích nói, nhóm này ngân tệ không phải là để mà lưu thông. Ngân tệ kia trên chính diện, khắc lên, trung hồn không mẫn, chính khí trường tồn, 8 chữ này. Ân, dưới 8 chữ kia, còn muốn tiêu ký ngọc tỷ con dấu. Mặt sau thì là ta ngọc đường quốc kỳ. Đây là cơ bản hình thức. Sau đó, mỗi một mai ngân tệ phía trên, còn muốn khắc lên một tên bỏ mình tướng sĩ danh tự. Nhất định phải chứng thực đến mỗi một người. Hoàng đế Bệ Hạ buồn bã nói, ta muốn tất cả tử trận tướng sĩ trẻ mồ côi, ngoại trừ quân công huân chương, phải có trợ cấp, truy phong ban thưởng tài vật bên ngoài, lại ban thưởng trung hồn ngân tệ một viên, đối ứng chứng thực đến mỗi một cái gia đình. Hộ bộ thượng thư lúc này mới dần dần minh bạch hoàng đế Bệ Hạ ý đồ, trầm giọng nhận lời nói, vâng, cái này trung hồn ngân tệ không thể làm chi tiêu chi dụng, mệnh lệnh rõ ràng nghiêm cấm giao dịch, nhưng người mà cầm ngân tệ này, phàm là con cái trường dạy vỡ lòng, tất cả đều nửa phí, nếu có sự tình yêu tuyên như bị bắt nạt, cầm này có thể thấy được quan phụ mẫu, ưu tiên xử lý, Bệ Hạ, thần cũng biết Bệ Hạ chính là thương cảm tướng sĩ trẻ mồ côi. Nhưng mà nhóm này ngân tệ cấp cho xuống dưới, lại là việc này lớn, liên lụy quá nhiều, cũng chỉ nói một hàng, ngân tệ rất là dễ kiếm dễ đúc, lớn như thế số lượng ngân tệ cấp cho xuống dưới. Lúc đó không thể phân biệt thật giả, cục diện tất nhiên khó mà tránh khỏi. Mà ngân tệ này lại có cực lớn hiệu quả có thể. Nếu là quả thật có người bốc lên dùng, thế tất sắp thành một đại phiền toái. Hộ bộ thượng thư trầm tư nửa ngày sau mới nói. Hoàng đế Bệ Hạ thản nhiên nói, việc này nếu là dễ xử lý, trẫm trực tiếp truyền chỉ chính là, làm gì còn muốn đưa ngươi tìm đến thương lượng, trẫm đành phải một cái yêu cầu, không thể bốc lên dùng. Hộ bộ thượng thư mắt trợn tròn, không thể bốc lên dùng. Cái này đã là thiên đại việc khó được không? Ta có thể có biện pháp gì? Ngài đây không phải gây khó cho người ta sao? Đi xuống đi, hoàng đế bệ hạ nói. Suy nghĩ thật kỹ, nghĩ kỹ nên làm gì vận hành. Không thể bị bốc lên dùng. Không thể bị, không thể bị, không thể. Đi xuống đi, nghĩ kỹ đáp lời. Hộ bộ thượng thư một chán kiện cáo, vẻ mặt đau khổ lui ra. Thầm nghĩ xem ra lại phải trong đêm thương nghị như thế nào lẩn tránh những phiền toái này. Mệnh ta thật là khổ. Làm quốc gia nghèo này hộ bộ thượng thư, mỗi một ngày đều muốn nắm chặt dây lưng quần. Một cái tiền đồng hận không thể tách ra thành tám cánh hoa. Tại trên chức vị này, khắp nơi đều là đưa tay đòi tiền. Cũng không biết đắc tội bao nhiêu người. Mỗi một lần hướng tấu, nhận vạch tội nhiều nhất tất nhiên là ta. Ta dễ dàng thôi ta. Hôm nay còn có ngoài định mức việc. Còn muốn là như thế đốt não đau đầu như vậy sống. Đòi người mạng già a. Hộ bộ thượng thư đi xuống. Vân hầu còn tại a. Hoàng đế bệ hạ hỏi. Khởi bẩm bệ hạ, vân hầu đã tại thiên điện chờ đợi đã lâu. Để hắn lăn tới đây. Hoàng đế bệ hạ nói ra. Nói chuyện công phu, nội thị bọn họ đã đem từng đống thư tịch bày đầy ngự thư phòng. Phía sau còn có nối liền không dứt đám người xách núi nhỏ cũng giống như thư tịch đến đây. Dưới tình huống bình thường, hoàng đế ngự thư phòng là nghiêm cấm quá nhiều người xuất nhập. Cho dù là có hoàng đế bệ hạ ý chỉ, cũng cần chờ hoàng đế bệ hạ rời đi, mới có thể đi vào đi. Dù sao quá nhiều người xuất nhập vãng lai sẽ tạo thành tiềm ẩn nguy hiểm. Nhưng hoàng đế bệ hạ lần này muốn tương quan mật tàng thư tịch số lượng không ít. Trong đó còn bao gồm rất nhiều tiền triều cổ tịch. Coi là thật không phải số lượng nhỏ. Thô sơ giản lược tính ra xuống tới. Chỉ sợ chất đầy hai cái ngự thư phòng cũng không nói chơi. Có xét thấy đây, nội thị thủ lĩnh tự nhiên tức thời bẩm báo. Tất cả mọi người biết hoàng đế bệ hạ rất xem trọng lần này tư liệu loại bỏ. Tuyệt không dám chậm trễ chút nào thư giãn. Trước thả một chút tiến đến. Chờ loại bỏ xong xác định không có bỏ sót. Lại hướng bên trong chuyển mặt khác bộ phận. Hoàng đế bệ hạ như là phân phó. Lời còn chưa dứt. Vân hầu vội vã một bước đi đến. Làm cái gì vậy? Vân hầu vừa nhìn thấy cả phòng sách. Không khỏi giật nảy mình, ngự thư phòng nói là thư phòng, bên trong cũng xác thực có không ít sách, nhưng càng nhiều tác dụng hay là thờ hoàng đế xử lý chính sự. Phê duyệt tấu chương, coi là thật chỉnh ra nhiều như vậy sách tình huống, cũng thuộc hiếm thấy, không nói trước cái này. Hoàng đế bệ hạ con mắt nhìn chằm chằm vân hầu, cái kia, trước đó ta để cho ngươi tra sự kiện kia. Thế nào? Có thể có kết quả gì sao? Vân hầu liếc mắt, thẳng tại trên ghế bành ngồi xuống. Lo lắng nói, đến chén trà trước, phóng nhãn toàn bộ ngọc đường đế quốc. Bao quát nổi danh nhất kinh thành tam đại lưu manh. Thu kiếm hàn lãnh đao ngâm phương kình thiên ở bên trong. Cũng tuyệt đối không người nào dám tại ngọc đường hoàng ngọc phái trạch trước mặt làm càn như vậy. Hết lần này tới lần khác thiên ngoại vân hầu vân tiêu giao giám. Thực có can đảm na. Đối mặt hoàng đế bệ hạ hỏi thăm. Nghênh ngang muốn trà muốn nước. Hoàng đế nhắm mắt lại. Hít một hơi thật sâu. Người tới. Châm trà. Dâng người cung đình tuyết nha. Vân hầu nói. Ta thích cái mùi kia. Hoàng đế bệ hạ lại là nhắm mắt lại. Hít một hơi thật sâu. Lên, lên tuyết nha cống trà. Nước trà đi lên. Vân hầu nóng lòng không đợi được, thẳng đưa tay muốn lấy. Chậm, hoàng đế bệ hạ một thanh đè lại. Hay là trước tiên nói chính sự. Nói xong ngươi uống trà nữa. Uống bao nhiêu cũng không quan hệ bao no. nhưng sự tình chưa nói xong, trà liền không nóng nảy uống. Vân Hầu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, sau đó lại chậm rãi thổ khí. Hoàng đế bệ hạ liếc mắt nhìn hắn, tiểu tử, con trị không được ngươi. Hiển nhiên, thị trà là Vân Hầu một nhỏ nhược điểm, đã đủ bị sửa trị yếu hại. Chuyện nào, chiến tranh sự tình, Vân Hầu rốt cục vẫn là quyết định khuất phục. Có một số việc, làm gì như vậy chăm chỉ đâu. Còn lại là đối mặt một nước chi chủ. Phục liền phục thôi, coi là thật có thể cao ngươi thấp ta sao. Ta nói là, ta để cho ngươi cha. Hoàng đế bệ hạ thấp giọng, hung tợn ghé vào mây đợi bên tai. Đứa con báu kia của ngươi Vân Dương, có phải hay không? Vân Tôn, sự kiện kia. Vân Hầu lại tự hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi thổ khí. Khí mạch cực điểm kéo dài, ngươi đến cùng tra ra cái gì manh mối đến không có? Hoàng đế bệ hạ hỏi. Vân Hầu thẳng thật sâu thở dài. Chết khát ta, có ai không? Hoàng đế bệ hạ trên trán gân xanh nhảy loạn. Đem cái này dám to gan xem thường quân vương. Khi quân võng thượng, ngươi có thể dẹp đi đi. Vân Hầu thẳng khoát tay chặn lại, lặng lẽ nói, ta minh bạch nói cho ngươi, bằng vào ta giờ này ngày này thực lực tu vi, bằng ở dưới tay ngươi chút người này, căn bản là không có cách ngăn cản ta làm bất cứ chuyện gì. Có biết không, là bất cứ chuyện gì nha? Hoàng đế bệ hạ thiếu điều một hơi không có đi lên. Hai mắt trợn lên, chỉ tay người nào đó. Hảo tiểu tử, dài khả năng, có tiền đồ, dám cùng ta của ngươi khiêu chiến có phải không? Nhưng mà, người nhà không đã sớm có phần này khả năng sao? Ngươi nói đi, ngươi muốn làm chuyện gì? Ngươi nói a, ngươi nói a. Mắt thấy cùng ngày bình thường tưởng như hai người hoàng đế bệ hạ. Vân Hầu có chút mắt trợn tròn, thẳng giơ tay, ta nói chính là, nói, còn nói lời vô dụng làm gì? Kỳ thật nói thật chính là nói nhảm, không có điều tra ra. Vân Hầu rất sảng khoái buông buông tay, không có, hoàng đế bệ hạ trong lúc nhất thời mắt nổi đom đóm. Nổi trận lôi đình, giương một tay lên, vừa mới cho Vân Hầu châm một ly trà. Bộp một tiếng bị quét xuống tới trên mặt đất, rơi phấn vỡ nát, không có điều tra ra, không có điều tra ra ngươi sâu cái gì khẩu vị, đây chính là ngươi nhà bất cứ chuyện gì, ngươi chảnh như vậy, ngươi thế nào không lên trời ơi. Vân Hầu thở dài, vung tay lên, để đặt đến xa xa ấm trà tự hành bay tới, đều đâu vào đấy rót một chén trà, nhẹ nhàng nói, ta nói thật với ngươi. Thật không phải cố ý không cho ngươi tra, mà là thật không có điều tra ra. Kỳ thật, ta từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ. Ngươi nhất định phải điều tra ra ai là Vân Tôn làm gì. Biết hắn ngươi vô hại, còn chưa đủ đủ sao? Hoàng đế bệ hạ vẫn tức giận ngồi tại trên long ỷ. Con mắt như là nghiêm khắc điện đồng dạng nhìn xem Vân Hầu mặt. Kỳ thật ai là cửu tôn? Ai là Vân Tôn, thật trọng yếu như vậy sao? Vân Hầu nhẹ nhàng nói ra, chẳng cần biết hắn là ai, hắn đều là Ngọc Đường chân thành người ủng hộ. Coi như bị ngươi tra ra được, lại có thể thế nào? Vân Tôn từ đầu đến cuối đều tại che giấu thân phận của mình. Không muốn để cho bất luận kẻ nào biết hắn chân thực một mặt. Vì cái gì ngươi không biết sao? Vân Hầu hỏi. Tựa hồ đang hỏi hoàng đế, lại tựa hồ đang lầm bầm lầu bầu. Trong cửu tôn thạc quả cận tồn hắn, muốn báo thù, đầu tiên chính là muốn an toàn. Chỉ có an toàn làm đầu, mới có thể nói tới đến tiếp sau. Mà từ một phương diện khác tới nói, Vân Tôn thân phận, một ngày không có làm thật để lộ, liền lưu cho toàn bộ thiên huyền đại lục nhiều một ngày trấn nhiếp. Thuộc về cửu tôn đặc biệt trấn nhiếp, nhưng nếu là có một ngày, Vân Tôn thân phận công khai, thân phận bối cảnh nội tình bị người móc ra, như vậy, ngươi cho rằng, Ngọc Đường cửu tôn truyền thuyết, còn có thể tiếp tục bao lâu? Người khác một khi biết thân phận của hắn, có lẽ không ra 3 ngày, hắn sẽ chết tại bỏ mạng. Khi đó, cửu tôn liền thật muốn biến thành truyền thuyết. Vân Hầu nói, cho nên, đừng tra xét. Hoàng đế bệ hạ ánh mắt chậm rãi chuyển thành nhu hòa. Cùng bất đắc dĩ, nói, một tiết này chấm làm sao không minh bạch. Thả làm nên trước, chấm cũng sẽ không tận tâm như thế truy tra. Nhưng bây giờ tình huống lại có biến hóa. Ngươi phải làm biết, cửu tôn đứng đầu thổ tôn chính là chấm đại hoàng tử. Hắn tại dưới cơ duyên xảo hợp lưu lại huyết mạch, mà chuyện này lúc trước hay là vân tôn thông chi chấm. Hoàng đế bệ hạ bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Ngươi biết không, đây cũng chính là nói vị này vân tôn hiện tại có thể chi phối hoàng quyền, thậm chí có thể chi phối hoàng vị người thừa kế. Thậm chí nếu như chấm cuối cùng đem hoàng vị truyền cho đứa bé kia, vị này vân tôn chẳng khác nào là nhiếp chính vương. Chấm không muốn tra, nhưng cũng nhất định phải tra a. Hoàng đế bệ hạ thở dài một tiếng. Đây là một vị hoàng giả bất đắc dĩ. Đế vương tâm thuật vốn là khó dò, nhất là khi một ít người một ít sự tình vượt qua hoàng quyền có khả năng khống chế phạm trù bên ngoài, nhất là như vậy. Vân Hầu hừ một tiếng, nếu là như vậy mà nói, như vậy thì càng không thể tra xét. Ngươi cho rằng ta vừa rồi lời nói, bằng ngươi có thực lực, đã không thể ngăn cản ta làm bất cứ chuyện gì, là trò đùa nói. Thật đáng tiếc, đây là sự thật, cũng là hiện thực, ta giống như đây, huống chi vân tôn. Hoàng đế bệ hạ chán nản im lặng. Vân Hầu mắt liếc thấy hắn, không chút nào che giấu giọng mỉa mai ý vị mà nói. Nhìn một cái ngươi sinh mấy hào nhi tử này, mỗi một cái đều là một chút cái quái gì. Ngoại trừ tranh quyền đoạt lợi, chính là ích kỷ cay nghiệt. Từng cái đối ngoại như chim cút, đối nội giống như rắn độc. Có một nửa cái ra dáng sao? Ta nói, hoàng đế bệ hạ vô lực ngẩng đầu. Cái gì? Vân Hầu rút rút khóe miệng, ta có đôi khi thật rất hoài nghi, ngươi có phải hay không bị mang theo nón xanh, những này loại, ngoại trừ lão đại bên ngoài, mặt khác không hề giống, không, hẳn là không hề giống nhà chúng ta người. Lần này đậu đen rau muống nói không đợi nói xong, sớm bị nổi giận hoàng đế bệ hạ hung hăng một quyển sách đập vào trên đầu. Đồ hỗn trướng! Vân Hầu tự biết thất ngôn, ho khan một cái, đem khắp cả mặt mũi mảnh vụn lau lau, như không có chuyện gì xảy ra ngồi ngay ngắn. Ta mới vừa rồi là nói đùa, lúc này thật là đang nói đùa. Hoàng đế bệ hạ tức giận đến toàn thân phát run, ta để cho ngươi nói đùa, lại là mấy quyển sách tại Vân Hầu đỉnh đầu vỡ nát. Hoàng đế bệ hạ giận không kềm được, ta hiện tại tức giận đến là phụ hoàng năm đó vì sao như vậy không bị kiềm chế. Ra ngoài làm, cuối cùng làm ra một cái ngươi tới. Ngươi đơn giản chính là thượng thiên phái tới khi chấm. Vân Hầu liếc mắt, hắn hẳn là may mắn hắn có ra ngoài làm. Nếu là chỉ riêng làm ra một cái ngươi, ngươi còn muốn mệt mỏi hơn. Ngươi có thừa nhận hay không ta giúp ngươi già nhiều bận bịu rất nhiều hay là đại ân, làm người đâu. Đến giảng điểm lương tâm, liền xem như đế vương, là hoàng giả, cũng không thể hoàn toàn gạt bỏ lương tâm, có phải không? Hoàng đế bệ hạ bị tức bạch nhãn xoay loạn, mắt thấy một hơi liền muốn lên không đến quyết đi qua. Một ngón tay run rẩy chỉ vào Vân Hầu. Ngươi muốn chọc giận chết ta rồi. Nhưng chính như Vân Hầu lời nói, Vân Hầu chân chính giúp Ngọc Đường Hoàng rất nhiều. Dứt bỏ làm giận bên ngoài, chân chính không có gì có thể chỉ trích. Vân Hầu nhẹ mắt trợn trắng, nói, tốt tốt đừng tức giận, coi như ngươi lại khí thì có ích lợi gì. Ta thẳng thắn đem lời nói thật đều nói cho ngươi. Vân Dương đứa bé kia rất không bình thường, ngực giấu cẩm tú, lòng có càn khôn. hắn cũng liền vô ý hoàng quyền. Nếu không coi như không phải ta loại, ta đều ước gì trực tiếp để hắn thừa kế đại thống. Đáng tiếc người ta hài tử chướng mắt chúng ta điểm ấy cơ nghiệp. Còn nữa chính là, hắn vẫn thật là không phải Vân Tôn. Điểm này, ta rất rõ ràng. Hoàng đế bệ hạ hừ một tiếng, nhìn hắn chằm chằm, lặng chờ Vân Hầu đoạn dưới. Liệu định Vân Hầu lời ấy tất có căn cứ. Ngày đó tình hình chiến đấu nghìn cân treo sợi tóc, cửu tôn chi lực ngoài ý muốn xuất hiện trợ chiến, chính là cửu tôn uy năng cùng hiện. Lúc ấy ta ngay tại bên cạnh nhìn xem, điểm ấy quyết định không sai được. Mà khi đó Vân Dương cũng cưỡi ngựa tại trong chiến trận công kích, cho nên nói hắn tuyệt đối không phải Vân Tôn. Vân Hầu thở dài, khi đó ta mặt ngoài chủ trì hộ tống lão thu trở về, kỳ thực nhưng lại vụng trộm trở về xem xét đến tột cùng. Ngươi hồi tưởng hồi tưởng, phàm là ngươi giao xuống sự tình, ta lần kia có không tận tâm? Hoàng đế bệ hạ nhíu mày, thế nhưng là ta lại nói một lần cuối cùng, thật không phải là hắn. Vân Hầu bất đắc dĩ buông tay, ngươi nếu là ngay cả ta cũng không tin, vậy ngươi còn có thể tin tưởng ai? Chúng ta thế nhưng là thân huynh đệ. Hoàng đế bệ hạ thở dài, thân huynh đệ, ta có thể có ngươi dạng này thân huynh đệ, thật sự là đốt đi 8 đời cao hương. Mỗi ngày nhìn xem ngươi đông du tây dạo, phong lưu tiêu sái khoái hoạt, chấm mỗi ngày mệt mỏi thở không nổi. Vân Hầu trừng ánh mắt lên, ngươi nói cái gì đó? Ngươi nói lại cho ta nghe thử một chút. Hoàng đế bệ hạ hừ một tiếng, thử một chút liền thử một chút, chẳng lẽ chấm nói đến không phải sự thật? Ngươi mỗi ngày ở bên ngoài du sơn ngoạn thủy, đây không phải sự thật. Trái lại ta trải qua ngày gì? Chính ngươi trong lòng không có điểm số. Chấm thiệt thòi, thiệt thòi ngươi hiểu. Vân Hầu trong mắt khí đột xuất đến nửa thước. Ngươi nói cái gì? Ngươi thua thiệt, ngươi còn có thể có ta thua thiệt. Ngươi vị hoàng đế này khác không có khi ra cái gì chất lượng. Ra mặt này thế nhưng là đăng phong tạo cực, không người có thể kịp. Hắn đột nhiên mà một tiếng đứng dậy. Ngươi nếu là không nói cái này ta còn không tức giận. Ngươi nếu hôm nay nói đến, ta liền cùng ngươi lý luận lý luận. Ngươi còn dám nói ngươi thua thiệt? Ngươi chỗ nào thua lỗ? Ngươi là cao cao tại thượng hoàng đế bệ hạ, thân phận tôn quý, quân lâm thiên hạ. Ta đây, ta mẹ nó cả nước đều biết ta là hoàng tộc thân phận. Thế nhưng mẹ nó cả nước cũng đều biết ta là con riêng. Bao quát hoàng thất tử đệ ở bên trong, ai cùng ta đối mặt cùng ta đi qua tộc lễ? Ngươi hắn A Tam cung lục viện, phi tần vô số, hưởng hết diễm phúc, nhưng ta đâu? Ta cũng hơn 40, nhưng đến hiện tại hay là người thức thời một viên. Ngươi sinh con dưỡng cái là kéo dài huyết mạch, coi như mân mê đi ra cơ hồ không có đồ chơi hay. Nhưng luôn luôn con cháu đầy đàn, nhưng ta đâu? Ngươi nói ta dáng dấp cũng tốt, đến tiền còn dễ dàng, ai ai cũng không dám gây. Càng có một thân kinh thiên động địa tu vi, ta mấy năm nay trải qua ngày gì? Ngươi thua thiệt, là coi trọng hồng nhan chi kỷ của ta thiếu sao? Căn bản cũng không phải là, nhưng ta vì cái gì còn muốn cô độc? Còn không nhờ có chúng ta vị kia anh minh thần võ phụ hoàng. Hắn là thực nghiêu bức a. Trước khi chết lôi kéo tay của ta để cho ta đáp ứng hắn đời này không cần thành gia. Thành gia cũng đừng sinh con, sợ đằng sau sẽ khiến hoàng quyền rung chuyển. Hắn biết ta phàm là thành gia, khẳng định so ngươi tiền đồ, nhìn ngươi còn có mặt mũi ai. Vậy ta đâu, thua thiệt không lỗ, ta hết thảy đều vì ngươi hy sinh, ta đều không có hơi thở phải nói thua thiệt. Ngươi thế mà còn dám nói thua thiệt. Vừa rồi ngươi cũng chỉ có một câu nói là đúng. Nói đúng là ngươi có thể có ta như vậy thân huynh đệ. Thật sự là đốt đi 8 đời cao hương. Đã ngươi nói thua thiệt, vậy không bằng hai ta thay đổi a. Vân Hầu phồng lên trong mắt nổi trận lôi đình. Đến, thay đổi, nhìn xem ta Vân Tiêu Dao có thể hay không khi tốt vị hoàng đế này. Tối thiểu nhất, ta sinh con trai ta có thể dạy tốt, không giống ngươi, dạy dỗ đi ra một cái có tiền đồ con trai sao? Chớ cùng ta đại hoàng tử, đó là ngươi nhà dạy dỗ thật tốt a, đó là người ta hài tử trời sinh liền có tiền đồ. Liền ngươi còn liếm láp bích liên tới nói cùng ta so ngươi thua lỗ. Ngươi thua thiệt cái chít chít. Hoàng đế bệ hạ nửa ngày im lặng, thật lâu mới trợn trắng mắt nói. Đây là năm đó phụ hoàng quyết định, ngươi phải có ý kiến. Ngươi tìm hắn đi, ngoặc kép, hai hợp một. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.